anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 108, vợ cậu thật chạy theo người khác sao? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, editor, cheng cheng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Luân Hiên đi vào phòng bệnh nhìn thấy thân thể ốm yếu của Ôn Niệm Nam cũng là ngẩn ra. Buông xuống bó hoa trong tay ra rồi ngồi xuống một bên. Niệm Nam, vết thương hồi phục đến đâu rồi? Chân còn đau không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam dương mắt nhìn mắt chân mình, thấp giọng nói, đã không đau. Đường Luân Hiên liếc nhìn vết thương trên cổ Ôn Niệm Nam, trong mắt hiện lên một sự tìm tòi nghiên cứu, nhẹ nhàng nói, Đường Sóc nói với tôi vết thương trên đùi cậu rất nặng. Tôi có thể hỏi một chút là tại sao lại bị thương nặng như vậy không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh, Đường Sóc vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại câu hỏi tiếp theo của Đường Luân Hiên. Quay đầu về phía Ôn Niệm Nam cười nói, Niệm Nam, cậu đoán tôi mua cho cậu cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam thấy Đường Sóc trong mắt tràn đầy ý cười nhìn mình, hỏi, mua cho tôi? Đường Sóc từ trong túi lấy ra hai cái hộp giơ lên Ôn Niệm Nam trước mặt. Mở miệng nói, à, đây là tôi mới mua lúc sáng nay, mua cho cậu di động mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam nghe được là di động ngẩn ra, nhìn hai cái hộp lại ngây người. Đường Sóc đem hai cái hộp mở ra, lấy ra bên trong hai bộ di động, một bộ màu trắng, một bộ màu đen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là di động mới nhất, đây là hai màu sắc là bán chạy nhất. Đúng lúc di động của tôi hỏng nên mua hai cái. Niệm Nam, cậu thích cái nào? Cái còn lại tôi sẽ dùng. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88. Ôn Niệm Nam nhìn di động trên hộp in logo Lock, một lúc sau nói, cậu không cần cố ý mua cho tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc sửng sốt, tưởng Ôn Niệm Nam sợ hắn tiêu tiền phung phí. Cười cười rồi giơ di động của mình lên nói, không có cố ý, cậu xem, di động của tôi đã hỏng thành như vậy. Tôi là mua cho chính mình nhưng nhìn thấy hai cái này màu sắc rất đẹp, vừa hay lại nghĩ đến cậu cũng không có di động liền mua giúp cậu một cái. Thấy Ôn Niệm Nam vẫn là do dự, vội vàng nói, này di động lại không quý, tôi xem thấy đẹp nên mua. Hiện tại tôi cũng có phòng làm việc riêng, đây là tôi dùng tiền mình kiếm được để mua, đúng không anh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Luân Hiên gật đầu, mở miệng nói, Ôn tiên sinh nhận lấy đi. Tên nhóc này hiện tại ở trong giới cũng coi như có chút danh tiếng, cậu không cần lo lắng hắn tiêu tiền phung phí. Đây cũng là tâm ý của Đường Sóc. Ôn Niệm Nam mấp máy môi, cúi đầu nhìn kia hai bộ di động, nhẹ giọng nói, màu trắng đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc đem màu trắng đưa cho Ôn Niệm Nam, còn mình cầm lấy màu đen cười đến ngọt ngào nhìn hắn. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt bỗng sáng lên. À, đúng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc lấy hai cái dây treo điện thoại hình hoa hướng dương, khóe miệng cười ấm áp. Cái này đáng yêu không? Ha ha, cái dây đeo di động này rất đẹp nên tôi mua về. Cậu có thích hay không? Tôi giúp cậu đeo vào điện thoại. Không chờ Ôn Niệm Nam mở miệng, hắn liền vội vàng đem dây đeo lên di động, chiếc còn lại đeo lên cái di động màu đen của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc giơ hai cái di động quơ quơ, hoa hướng dương mặt dây cũng đi theo nhẹ nhàng lay động. Niệm Nam, cậu xem, đẹp hay không đẹp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam duỗi tay cầm chiếc di động màu trắng vuốt mặt dây hoa hướng dương, nhẹ nhàng cười, đẹp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam tươi cười cũng cười theo, quơ quơ dây đeo di động của mình. Cố Ngôn Xanh đứng ở cửa nhìn thấy Ôn Niệm Nam cầm lấy chiếc di động màu trắng đeo dây hình hoa hướng dương rồi tươi cười. sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, trong con ngươi lộ ra hàn khí, đột nhiên nắm chặt túi xách trên tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn chiếc hộp in logo lóc trong túi giống với của Đường Sóc mua. Đường Sóc và Cố Ngôn Xanh đều mua một loại di động. Nhìn Ôn Niệm Nam trong phòng bệnh cầm di động, ánh mắt hắn trầm xuống. Sắc mặt Cố Ngôn Xanh đen lại, phẫn nộ xoay người đi đến thang máy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Ngôn Xanh đi đến thùng rác bên cạnh đột nhiên đem túi xách ném vào. Xoay người nhìn phòng bệnh phía sau, mặt lạnh lùng đi vào thang máy. Đường Luân Hiên nhìn em trai mình đang nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh không nói gì. Khẽ thở dài, cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên này dám làm tất cả mà không màng đến hậu quả và không cần sự báo đáp ư. Hắn rất sợ Đường Sóc lần này tới chăm sóc Ôn Niệm Nam bị Lục Vân biết thì xảy ra chuyện. Hắn biết tình cảm sâu đậm mà Ôn Niệm Nam dành cho Cố Ngôn Xanh. Đâu thể dễ dàng yêu Đường Sóc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Luân Hiên biết có những điều mình không nên nói ra. Nhưng hắn vẫn là mở miệng. Đường Sóc, em có gọi cho người nhà Ôn Niệm Nam tới chăm sóc cho cậu ấy không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam nghe được hai chữ người nhà tức khắc cứng đờ. Khóe miệng đang cười nháy mắt biến mất. Đường Sóc biết Ôn Niệm Nam không muốn Cố Ngôn Xanh tới. Vội vàng mở miệng nói. Em có thể chăm sóc cậu ấy. Không cần người khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Cố Tổng hắn chung quy vẫn là người nhà của Niệm Nam. Em không nói cho hắn không tốt lắm. Đường Sóc nghe được anh mình muốn cho Cố Ngôn Xanh tới tức khắc nóng này. Phản bác nói, Cố Ngôn Xanh có thể tính là người nhà ư? Vương Kỳ nói Niệm Nam bị trọng thương hôn mê một mình nằm ở bệnh viện căn bản không ai chăm sóc. Sau khi cậu ấy tỉnh lại tinh thần bị kích thích, em cẩn thận chăm sóc cậu ấy thật vất vả biết bao. Khi cậu ấy tỉnh táo hoàn toàn mới bắt đầu nói chuyện với em. Dựa vào cái gì muốn cho Cố Ngôn Xanh tới cướp cậu ấy đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải người nhà, Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nắm chặt di động trong tay chậm rãi nói. Đường Sóc nghe được Ôn Niệm Nam nói liền sửng sốt. Niệm Nam, cậu nói cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi và Cố Ngôn Xanh đã ly hôn nên không phải người nhà. Đường Sóc tức khắc ngây ngẩn cả người, đột nhiên đứng lên biểu cảm không thể tin tưởng nhìn Ôn Niệm Nam. Cao giọng hỏi lại, cậu nói cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu ly hôn, hắn không dám tin Ôn Niệm Nam đã ly hôn. Đường Sóc giơ tay tát vào mặt mình. Đến khi cảm thấy đau rát hắn mới buông lỏng tay ra. Mặt đầy kích động đi đến mép giường. Giọng nói run run, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là thật, Niệm Nam cậu ly hôn sao? Đây là thật sự không phải đang nằm mơ sao? Có thể là mình lại đang nằm mơ không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cho rằng đời này mình chưa từng có cơ hội. Hắn cho rằng mình chỉ có thể yên lặng ở phía sau mà nhìn Ôn Niệm Nam đứng cạnh Cố Ngôn Xanh. Nhưng hiện tại hắn ly hôn. Hắn thế mà lại ly hôn. Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc với biểu hiện không tin. Ngữ khí bình đạm nói. Ly hôn trước khi nằm viện. Đã ký thỏa thuận ly hôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam chẳng hề để ý biểu tình cùng ngữ khí. Hốc mắt đột nhiên đỏ. Hắn biết Ôn Niệm Nam yêu Cố Ngôn Xanh sâu đậm đến đâu. Những năm gần đây hắn so với bất kỳ ai đều biết rõ Cố Ngôn Xanh đối Ôn Niệm Nam có bao nhiêu quan trọng. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88. Chấm chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ tới lúc hắn mới vừa nhìn thấy Ôn Niệm Nam khi thương tích đầy mình cùng tinh thần bị kích thích. Đường Sóc trong lòng chấn động, nhưng những vết thương đó từ đâu mà có. Không biết Cố Niệm Nam đã trải qua những gì mà lại quyết tâm từ bỏ tình yêu với Cố Ngôn Xanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Luân Hiên nghe được Ôn Niệm Nam nói đã ly hôn mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. đã ly hôn thì không trách được Cố Ngôn Xanh cùng Lục Vân không có tới chăm sóc hắn. Trong phòng bỗng yên tĩnh đến lạ, qua một lúc lâu Đường Luân Hiên mở miệng. Đường Sóc, thời gian không còn sớm, công ty còn có việc anh đi trước, em cùng anh đi ra ngoài một chút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa phòng bệnh bị đóng lại. Đường Sóc mới vừa đi vài bước đột nhiên chân mềm nhũn ngã về phía trước. Đường Luân Hiên vội vàng đỡ hắn. Đường Sóc, em làm sao vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh, em rất vui vẻ, hắn đã ly hôn, em có cơ hội đúng không? Đường Luân Hiên nhìn giọt nước trên tay mình liền ngẩn ra. Nhìn lại em trai mình, gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng trên mặt lại tràn đầy nước mắt. Đường Sóc khóc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em rất vui vẻ, chẳng qua trong lòng em không biết tại sao lại có chút hốt hoảng. Anh, em rất sợ hãi đây là mơ. Hắn rõ ràng yêu Cố Ngôn Xanh nhiều năm như vậy, vì cái gì mà đột nhiên sẽ vứt bỏ. Đường Luân Hiên xem sắc mặt Đường Sóc không được tốt lắm. Dường như đang cố kìm nén cảm xúc, nên mới kêu hắn đưa mình ra ngoài. Quả nhiên tên này có tâm sự trong lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc, em rốt cuộc làm sao vậy? Đường Sóc bưng kín đầu ngồi trên ghế dài, giọng run rẩy nói, anh, Niệm Nam hắn bị thương có phải là do Cố Ngôn Xanh đánh? Hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì mới có thể đến mức tinh thần bị kích thích? Thiếu chút nữa liền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mắt Đường Luân Hiên tối sầm lại. Vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng Đường Sóc, thở dài nói, khoảng thời gian trước Chu Nguyên Phong gọi điện thoại cho anh hỏi có phải em cùng Niệm Nam đang ở bên nhau không? Cái gì? Đường Sóc ngẩn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói sau yến hội cùng ngày Niệm Nam không có về nhà. Suốt ba ngày không có tin tức liên hệ, không thấy người, có thể là chuyện này không? Đường Sóc bỗng ngẩn người ra. Chẳng lẽ Niệm Nam thương không phải Cố Ngôn Xanh đánh? Suốt ba ngày, hắn đi chỗ nào, lại vì cái gì mà bị trọng thương như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em, sẽ cho người đi điều tra. Chắc là không mất nhiều thời gian sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra với hắn. Đường Luân Hiên thở dài, vỗ vỗ vai Đường Sóc rồi đứng lên. Em mau vào đi, anh đi trước, chăm sóc cậu ta cho tốt. Cũng tự chăm sóc cho mình. Hiện tại em có rất nhiều thời gian để theo đuổi cậu ta. Hiện tại, rốt cuộc không ai tranh đoạt cậu ta với em. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở phòng bệnh Ôn Niệm Nam nhìn mặt dây hoa hướng dương trong tay. Trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Đưa mắt nhìn những bông tuyết phía ngoài cửa sổ. Rốt cuộc là mình không có cơ hội nhìn hoa hướng dương nở ở bồn hoa rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Ngôn Xanh từ bệnh viện rời đi, sau khi trở về công ty tức giận đem đồ đạc trong phòng ra đập. Cho đến khi Tiểu Lý vào nhắc nhở hắn buổi chiều có hội nghị mới dừng lại tay. Trong hội nghị mọi người đều nhìn ra tổng tài nhà mình tâm tình không tốt. Đều thật cẩn thận sợ gây ra sai lầm gì. Trung Nguyên Phong ngồi bên cạnh nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hội nghị kết thúc, nhân viên đều vội vàng chạy ra ngoài. Làm tôi sợ muốn chết, ai lại trêu cho Cố Tổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sợ tới mức tôi cũng không dám thở dốc. Cố Tổng như vậy chắc là do phu nhân cùng nam nhân khác chạy trốn. Đầy mặt âm trầm, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh băng của Cố Ngôn Xanh. Chấm, các người đang nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người sắc mặt tức khắc trắng, cứng đờ xoay người lại, cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88, Cố Ngôn Xanh sắc mặt âm trầm đáng sợ đã đi tới. Trong mắt tràn đầy hàn khí, tôi hỏi các người vừa rồi đang nói cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng tôi chưa nói cái gì, ngươi theo chân bọn họ tức giận cái gì. Trung Nguyên Phong cầm văn kiện từ trong phòng hội nghị đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều tan làm đi, Cố Tổng không cho các người nói giỡn đâu. Mấy người sau khi nghe được gật gật đầu vội vàng chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trung Nguyên Phong nhìn văn kiện trong tay, mở miệng nói, cậu tức giận cái gì? Không phải đi gặp Niệm Nam sao? Cố Ngôn Xanh lập tức quát lên, ai nói tôi đi xem hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trung Nguyên Phong cảm giác lỗ tai mình như sắp bị điếc. Lạnh lùng nói, không thấy liền không thấy, làm gì mà phải quát to như vậy? Bọn họ nói vậy cậu tức giận làm cái gì? Chẳng lẽ vợ cậu thật chạy theo người khác? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88, cách chương.